Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 32, Hùng Chi Quốc. Mạng tiếng Trung một nếu như muốn từ Tượng Chi Quốc trở lại Hòa Quốc. Có thể ngồi thuyền từ trên biển đi thẳng đến Hòa Quốc nhất phần dưới. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất là tiên ngồi thuyền đến Tượng Chi Quốc bên trái nghiêng phía trên Hùng Chi Quốc. Sau đó đi đường bộ đi hướng Hòa Quốc biên giới. Như vậy có thể giảm bớt nhiều chút ngồi thuyền thời gian. Mà Easy cách làm cũng là cái này. Không chỉ là đường xá ngắn, mà còn có thể từ Hùng Chi Quốc đạt được một dạng nguyên liệu nấu ăn. Lần trước Easy lúc tới sau, chính trị mùa hè, kia loại nguyên liệu nấu ăn căn bản không có sinh trưởng. Hiện tại thì trị mùa xuân, vừa vặn là kia loại nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng mùa. Hùng Chi Quốc hơn 200 năm trước mất kế tiếp thiên thạch. Cái này thiên thạch có lấy đặc thù phóng xạ tính, có thể nhượng nhẫn giả chakra xảy ra tính chất biến hóa. Cho nên một đám nhẫn giả vây lấy viên này thiên thạch thành lập sao nhẫn thôn. Trong thôn này người, bởi vì chakra tính đặc thù, liền khai phát ra một loại kêu khổng tước diệu pháp nhẫn thuật. Có thể nhượng chakra biến thành các loại hình dáng công kích. Thậm chí phi hành, nhất làm người ta khôi hài là, thôn này thủ lĩnh lại nhiên tự xưng Hoshikage. Người nói làm không khôi hài, không phải là đạt được từ mặt trăng trên mất dưới chứa thập vĩ chakra thiên thạch. Còn như ngông cuồng như vậy không? Nho nhỏ một cái thôn thủ lĩnh lại dám xưng Hoshikage. Người ta Hanzo Châu như vậy, một cái đánh tam nhẫn ra trên ta, đều là không dám xưng Kage. Tại đại lộ trên, Ishi đang tại cho Hasuyuki nói biết cái này sao nhẫn thôn lịch sử. Đối với cái này cái sao nhẫn thôn thủ lĩnh tự xưng là Kage, cái này sự tình vô cùng là xem thường. Mà Hasuyuki vừa nghe, liền nhận thức vì cái này Hoshikage lại là một cái thanh minh một dạng nhân vật. Tự cho là mình có chút lực lượng chính là quên hết tất cả. Cái này nổi lên một cái vấn đề. Đầy nước trong bầu không vang. Bán hồ thủy nhiều người biết tới. Ishi cười ha ha, bên cạnh đột nhiên là lao ra tới một người. Lại dám bêu xấu chúng ta Hoshikage đại nhân. Xem ra ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Người này hơn 30 tuổi. Đầu đội tinh ẩn thôn hộ ngạch. Ra tay chính là sử dụng bọn họ tinh ẩn thôn độc môn bí thuật khổng tước bí pháp. Loại bí pháp này có thể nhượng bản thân vô cùng là hoạt tính biến hóa chakra ở sau lưng lộ ra cánh. Tư thế, không chỉ có thể dùng để công kích người, còn có thể dùng đến bay lượn. Hasuyuki, thấy không? Đây chính là ta từng nói với ngươi khổng tước bí pháp. Liền hiệu quả đi lên nói có thể so với các ngươi tuyết quốc chế tạo thái cực chi dực lợi hại hơn. Rất nhiều, Ishi nhìn xem xong lại sao nhẫn. Ngược lại thì cho Hasuyuki nói về đến. Sau đó một bàn tay đánh bay xông lại sao nhẫn. Lần trước lúc ta tới sau, ta còn không có thu hồi Konoha hộ ngạch. Mười mấy cái sao nhẫn chính là muốn đánh ta một ngừng. Lúc ấy ta liền đối với. Đúng, thôn này không có hảo cảm. Bất quá cũng còn khá cái kia lão đầu vẫn đủ thú vị. Sao nhẫn rơi vào trên đất, trong miệng thốt ra máu tươi. Trên người biến dị chakra cũng bị đánh tan. Đây là Ishi hạ thủ lưu tình kết quả. Hai cái nhẫn giả từ sau địa phương đại thụ trên lao ra. Nhìn xuống đất trên sao nhẫn sau đó vừa nhìn về phía Ishi. Cư nhiên dám đánh chúng ta sao nhẫn thôn người. Đại ca, chúng ta trên. Hai cái sao nhẫn thực lực còn có thể. Thì triển khổng tước diệu pháp sau đó tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà còn vô sỉ ở trên trời thi triển nhẫn thuật công kích Ishi. Cho nên ta nói ta nhất chán ghét có thể bay nhẫn giả. Ishi nửa ngồi thân thể. Cặp chân xúc lực sau đó nhảy một cái mà lên. Hai bàn tay đập nát cái này hai cái nhẫn giả nhẫn thuật. Tiếp lấy đem hai người này từ trên trời cào xuống. Khổng tước diệu pháp, tụ hợp song kích. Hai người kia bị Ishi bắt, còn không chịu biết điều. Song phương trên người chakra tụ hợp đến cùng một chỗ tạo thành một cái roi quất Ishi. Bất quá bị Ishi một cái cho ăn mất. Không tệ chakra, vị đạo quả thật so với ta chakra cao cấp hơn. Ishi chakra nuốt xuống bụng, tinh tế cùng mình chakra đối kháng so với hắn chakra tại chất lượng trên quả thật cao cấp hơn một điểm. Chakra, trừ lượng mà bên ngoài, tại chất phía trên, mỗi người đều là khác nhau. Nói thí dụ như Uzumaki nhất tộc chakra không chỉ có lượng nhiều, mà còn chakra còn có lấy một ít tính đặc thù. Trong đó đặc biệt nhất chính là Kusinai. Chakra có thể áp chế cửu vĩ. Ngay cả Hasuyuki chakra đều là so Ishii chakra cao cấp hơn một điểm. Ishii không hề quan tâm quá nhiều qua phương diện này vấn đề. Dù sao cho dù người khác chakra cao hơn chính mình cấp, nhưng là lượng nhưng là so không trên chính mình. Giống như hai cái này sao nhẫn. Chakra chất lượng mặc dù cao cấp không ít, nhưng là tại Ishii trước mặt chút nào không sức phản kháng. Người cư nhiên ăn chúng ta chakra. Người điên sao? Hai người này chakra nhưng là biến dị. Dính thập vĩ khí tức sau đó chính là tương tự vĩ thú chakra. Đối với, đúng, người thường mà nói ăn hẳn phải chết. Điên, các ngươi đối với ta biết rất ít. Ishii hạ xuống thời gian, đem hai cái nhẫn giả nhẹ nhàng té hướng mặt đất. Bất quá như vậy cũng là để cho bọn họ đoạn mấy cây xương. Ishii, chớ có ngông cuồng. Bốn cái nhẫn giả chạy tới. Phía sau chakra cánh thập phần to lớn. Nhìn một cái chính là cao cấp không ít. Nguyên lai là lúc trước bị ta sửa chữa qua phong hoa tuyết nguyệt. Các ngươi mông có khỏe không? Mà còn ta đánh một ra tới hai. Đánh hai cái xuất hiện bốn cái. Các ngươi thật đúng là kỳ diệu. Ishii vui thích nói. Bốn cái nhẫn giả lập tức sắc mặt biến đến âm u. Muốn xuất thủ lúc công kích sau trước mặt đột nhiên là xuất hiện một lão già. Bái kiến đệ tam Hoshikage đại nhân. Bốn cái nhẫn giả lập tức một mực cung kính hỏi sau. Bất quá bên cạnh Ishii chính là mặt đầy khó chịu. Đối với Daimyo phải tôn kính. Bởi vì Daimyo là kim chủ. Nhưng là đối với cái này loại nhẫn giả thôn nhân viên. Sẽ không cần tôn kính. Cho dù là không nhìn cũng là có thể. Bởi vì đồng hành trong lúc đó khẳng định lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đệ tam Hoshikage là một cái hơn 70 tuổi lão đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem Ishii. Lão đầu, ngươi nhìn cái gì vậy? Có phải hay không còn muốn đánh một trận? Ishii vén lên tay áo. Lúc trước hắn đánh phần lớn sao nhẫn. Chính là đem hùng chi quốc cuối cùng B-Boss đệ tam Hoshikage dẫn ra ngoài. Hai người đánh một trận. Cứ nhiên còn không phân trên dưới. Người này, thực lực quả thật rất mạnh. Không giống sau đó hơn 100 tuổi thời gian như vậy yếu đuối. Bị người một nhà làm phản thoải mái giết chết. Ishii, người cái này không biết rõ kính giả yêu trẻ tiểu quỷ. Vẫn là như vậy làm người ta chán ghét. Hoshikage cái này danh xưng là đời thứ nhất chính là lưu truyền tới nay. Đây chính là hơn 200 năm trước. Khi đó sau ngũ đại nhẫn thôn còn không có thành lập. Dựa vào cái gì chúng ta không thể sử dụng cái này danh xưng. Hoshikage thôn nhưng là 200 năm. Trước chính là thành lập thôn. So sánh với mới thành lập hơn 30 năm Konoha thôn. Có lấy lý lịch trên áp chế. Mà người ta thôn người mạnh nhất danh xưng Kage. Vốn là dễ hiểu. Cái này Ishii cũng là biết rõ. Bất quá chính là muốn ói rãnh xuống. Được, ta không cùng ngươi nói. Lần trước ta liền nói bất quá ngươi. Còn có chính là ngươi người động thủ trước. Ishii chỉ trên đất gào khóc ba cái sao nhẫn. Làm bộ như vô tội nói. Hoshikage cũng là bất đắc dĩ. Khoát khoát tay nói. Được, ta biết rõ. Ngươi lần này trở về. Vừa vặn là vẫn tinh thảo sinh trưởng mùa. Thật không biết rõ người muốn cái này loại đập thảo làm gì. Đi theo ta đi. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.